Sống kiếp zombie vương, chương 3, gia đình, góc truyện audio.com. Uyển Nhi, sao em có thể đi một mình từ căn hộ về nhà chứ, ra đây cho anh xem nào, có xây xước gì không? Một chàng trai tuấn tú thân hình chắc phải 1m85 ân cần ra ôm lấy rồi xoay người cô mấy vòng xong không thấy dấu vết gì khác lạ trên người cô mới bỏ tay ra. Sau đó mới nhớ ra chuyện gì, anh cười hì hì, đôi mắt phượng quyến rũ nhìn vào trong nhà. Thấy ba mẹ và hai em trai đang đông đủ đứng kia, anh liền ho khan một tiếng. Ba mẹ Uyển Nhi đã về. Nghe thấy giọng ngọt ngào yêu kiều của con gái, hai ông bà cùng An Thiên, An Vũ cùng liếc xéo người đàn ông đang cười ngu ngoài kia. Xong, không so đo mà đi qua hỏi han cô. Bây giờ anh đã nhận ra một điều khác từ em. Anh hai An Thiên lên tiếng. Em, con xinh hơn rồi. Tất cả mọi người cùng có một suy nghĩ giống nhau. Cô ngượng ngùng gãi đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn đã nhuộm đỏ một mảng. Hôm nay có một người chúng ta muốn giới thiệu với con. Em, câu nói của mọi người khơi lên lòng tò mò của cô. Muốn giới thiệu cho cô, là ai vậy nhỉ? Cậu ấy ở tầng 3 đó, em lên trên đi. An Thiên nhanh nhảu nói cho em gái biết, lên trên tầng đập vào mắt cô là bóng dáng cao lớn 1m9, chiếc áo blue trắng tượng trưng cho tiến sĩ, hắn quay người lại lộ ra khuôn mặt đẹp trai ngời ngời, nụ cười như ánh dương xuất hiện trên môi. Uyển Nhi, rất vui vì được gặp lại em. Giọng nói trầm ấm, êm tai vang lên, đôi mắt của cô tỏa sáng lấp lánh, nhìn từ đầu đến cuối người đàn ông trước mắt, càng nhìn càng thấy rất hợp khẩu vị của cô nha, một dòng nước trắng chảy xuống khóe miệng. Hài lòng, ân, giọng nói trầm ấm lại vang lên, cô không do dự liền gật đầu, rất hài lòng, cô tiến đến, nụ cười sắc nữ lộ ra, cố gắng kiễng chân lên nhấc chiếc cằm thon dài của người nào đó, giọng nói ma mị như pha rượu. Ân, anh chàng đẹp trai, anh tên gì? Nụ cười của anh kéo dài, khẽ luồn qua vòng eo nhỏ của cô, đôi mắt thâm thúy nhìn thẳng vào mắt cô. Lục Dật Nhiên, cô kiễng chân lên cao, đôi bàn tay trắng muốt tinh tế nhẹ ấn đầu hắn xuống, để mặt hắn cúi sát vào mặt mình, nhẹ đặt nụ hôn lên đôi môi mỏng của ai kia. Tôi rất hài lòng với thân thể anh nha. Cách chương.